Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 297. Hóa quang, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại cái này tên ma thế giới bên trong, vị này thiên sứ tựa hồ cũng không thể thời gian dài bảo trì hóa quang trạng thái. Cho nên tại xoay tròn một vòng về sau, cái kia tia bim liền không thể không giải thể, ngược lại biến trở về thiên sứ. Nhưng chiến đấu kế tiếp lập tức liền tiến vào đến gay cấn. Sáu tên bán thần tự nhiên là không nguyện ý thua thiệt. Mắt thấy tia bim biến trở về thiên sứ, bọn hắn lập tức liền khởi động riêng phần mình huyết mạch lực lượng. Không gì sánh được mênh mông thần uy giáng lâm. Vô số tia chớp, hỏa diễm, nọc độc, dây leo các loại, trống rỗng tạo ra, nháy mắt liền đem tên kia thiên sứ bao phủ. Mấy người thiên sứ liều mạng giãy khỏi thân thời điểm, hắn nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất. Đợi đến hắn lại lần nữa hóa thành tia bim triển khai phản kích lúc, cái kia sáu tên bán thần cũng vô ý thức lui lóe ra đi. Cực lực tránh đi cái kia tia bim tập kích. Bất quá tại cái kia tia bim lại lần nữa hóa thành thiên sứ thời điểm, hắn biến mất nửa người dưới ngạc nhiên đã dài trở về. Chỉ bất quá thiên sứ sắc mặt trở nên hơi trắng bệch một điểm. Song phương chiến đấu kế tiếp trở nên càng phát ra kịch liệt. Nguyên bản dùng để cất đặt truyền tống trận cự hình công trình kiến trúc rất nhanh liền trong chiến đấu sụp đổ xuống dưới. Đến nỗi cái kia truyền tống trận, sớm tại song phương đợt thứ nhất trong lúc giao thủ liền triệt để vỡ vụn. Chiến đấu phạm vi theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Bất quá, đang âm thầm quan sát Chu Minh Nhạc chân mày cau lại. Cái này xuyên qua chỉ riêng động xuất hiện ở đây thiên sứ. Thực lực là cực kỳ khủng bố, lại tăng thêm hắn trong tay kiếm ánh sáng, thỉnh thoảng biến hóa thành tia bim. Này thời gian một dài, cái kia sáu tên bán thần cho dù liên thủ cũng có chút không chống đỡ được. Rất hiển nhiên, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, tên này thiên sứ liền sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Cũng đối với Chu Minh Nhạc triển khai truy sát, Chu Minh Nhạc cũng không phải đồ đần. Nếu để cho sáu tên bán thần bị thiên sứ xử lý, như vậy bằng vào bản thân một người, muốn đối phó tên này thiên sứ, độ khó kia chi cao là có thể tưởng tượng. Lại nói, liền xem như hắn đem khí vận giá trị tiêu xài trống không, chế tạo ra mới bán thần tới. Nhưng bán thần cái đồ chơi này cũng không phải là giao phó giả lập thần cách về sau liền có thể trực tiếp tăng lên tới bán thần. Trước đó cũng đã nói, cái này cần thời gian. Ban sơ được trao cho giả lập thần cách sinh vật chỉ là kỵ sĩ trưởng thực lực, cần thời gian đến trưởng thành là thuần huyết kỵ sĩ. Bán thần, đương nhiên, đó cũng không phải nói giả lập thần cách liền không có gì tác dụng. Đối với sinh mệnh can thiệp đến nói, giao phó giả lập thần cách tóm lại cao hơn hồ sơ một chút. Liền trước mắt mà nói, sinh mệnh can thiệp đủ khả năng làm được đỉnh điểm chính là thuần huyết kỵ sĩ. Ân, nói đúng ra, tại trải qua hai lần sinh mệnh can thiệp về sau, tuyệt đại đa số sinh vật hắn huyết mạch tiềm lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, cũng không cách nào tăng lên nữa thực lực. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không dám chần chờ, chuyển cho dù hướng phía trong chiến trường vọt tới. Sự xuất hiện của hắn chuyển cho dù gây nên tên kia thiên sứ chú ý. Như loại này đã tiếp cận thần linh phương diện cường đại tồn tại, rất dễ dàng liền nhìn ra Chu Minh Nhạc cùng những cái kia phản bội thiên sứ quan hệ. Nói trắng ra, đối phương một nháy mắt liền nhìn ra Chu Minh Nhạc cái kia thân phận của kẻ cầm đầu. Cho nên đối phương liền một tên bán thần công kích đều không có trốn tránh, chuyển là liền hướng phía Chu Minh Nhạc bay vụt mà đến. Đồng thời tay phải kiếm ánh sáng tia sáng đại tác, đem hắn hóa thành một đạo tia bim. Lúc này Chu Minh Nhạc trong lòng nguy hiểm dự cảm đã tăng lên tới cực hạn. hắn xuống ý thức liền đem chiến tranh thần quốc hình chiếu kêu gọi ra. Chiến tranh kia thần quốc hình chiếu một khi xuất hiện, liền đem Chu Minh Nhạc thu vào, sau đó một tầng trong suốt vị diện không gian phòng ngự xuất hiện. Ngăn tại cái kia tia bim trước, tia bim không có chút nào dễ tránh né ý nghĩ, một đầu liền đâm vào cái kia trong suốt bình chướng phía trên. Không có bất kỳ cái gì tiếng va đập phát ra, cái kia tia bim liền xuyên vào trong suốt bình chướng bên trong. Sau đó từ mặt khác một bên lại xuyên ra ngoài, tầng kia trong suốt bình chướng tính cả chiến tranh thần quốc hình chiếu liền tựa như không tồn tại. Ở trên thế giới này, tia bim xuyên qua bình chướng về sau lập tức liền biến trở về thiên sứ. Công kích không có kết quả. Kết quả này để hắn toàn cảnh là lửa giận bỗng nhiên biến mất không ít. Không thể không nói, đối với vị này thiên sứ mà nói, trước đó tao ngộ quả thực có chút quỷ dị. Tại hắn trở thành quang minh giới ba vị chúa tể, thu hoạch được cái kia đem ánh sáng mảnh vỡ về sau, liền rốt cuộc không có thưởng thức qua thất bại. Cho dù là một tòa treo phù sơn, tại hắn hóa quang về sau công kích đến, cũng sẽ nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng lại tại nơi này, bản thân vậy mà thất bại rồi. Cái này khiến nhất quán không gì sánh được cao ngạo hắn cảm giác trong lòng cực độ khó chịu. Cho nên cho dù lúc này tan ma thế giới ý thức đang cực lực bài xích bản thân, áp chế bản thân, hắn hay là lại lần nữa hóa thành một đạo tia bim, hướng phía cái kia trong suốt bình chướng về sau cái này tòa tháp bắn tới. Bành, lần này, giữa hai bên va chạm truyền đến gần như tiếng vang kinh thiên động địa. Chấn động đến bốn phía mặt đất đều không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Liền đuổi tới cái kia sáu tên bán thần lúc này cũng không thể không dừng bước. Toàn lực chống cự cái kia gần như sắp muốn để người phát cuồng không khí chấn động. Đợi cho tia bim lại lần nữa hóa thành thiên sứ thời điểm. Thiên sứ sắc mặt trắng bệch, nhịn không được chính là một ngụm màu vàng kim óng ánh máu tươi phun ra đi ra. Lần nữa cùng vị diện không gian ngăn cách phòng ngự va chạm, để vị này thiên sứ chúa tể lần thứ nhất gặp tổn thương. Điểm này để hắn đột nhiên cảm giác có chút bất lực. Giống hắn dạng này thế giới chúa tể, nhất quán quen thuộc trưởng khống tất cả, tuyệt đối không thích bất luận cái gì không thể đặt vào trưởng khống đồ vật. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay, tại tan ma thế giới bên trong, hắn gặp gỡ một kẻ địch như vậy, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem đối phương xé thành liền mắt thường đều nhìn không thấy mảnh vỡ. Nhưng hắn phát hiện tự mình làm không đến, mà đúng lúc này, trốn ở chiến tranh thần quốc hình chiếu bên trong Chu Minh Nhạc bắt đầu sự phản kích của mình. Một đạo hỏa quang trống rỗng xuất hiện tại thiên sứ trên thân. Thoáng qua ở giữa liền đem hắn nhóm lửa, hóa thành một thanh thiêu đốt lên hình người ngọn đuốc. Chiến tranh thần quốc hình chiếu tuy nói chỉ là một cái bám vào linh hồn chia cắt thể bên trên hình chiếu, nhưng hắn tóm lại là chiến tranh thần quốc hình chiếu. Hắn phát động hỏa diễm công kích cũng không phải lúc trước cái kia chiến tranh phòng thí nghiệm. Chiến tranh vị diện các loại có thể so sánh với hắn bản chất hay là đến từ công xưởng danh sách một chiến tranh thần quốc hỏa diễm công kích. Thừa lúc thiên sứ chúa tể bị ngọn lửa sau khi đốt, vẻn vẹn dựa vào hắn trong cơ thể hiện ra đến ánh sáng khí tức như muốn dập tắt, là vạn vạn làm không được. Dưới loại tình huống này, thiên sứ chúa tể không thể không bất đắc dĩ lần nữa hóa thành tia bim. Trước đó cũng đã nói, nơi này không phải quang minh giới, thiên sứ chúa tể nhận được thế giới ý thức áp chế đồng thời, hắn hóa quang năng lực đã nhận rất đại nạn chế. Hiện tại mỗi một lần sử dụng, thiên sứ chúa tể đều là tại vận dụng bản thân bản nguyên. Nói cách khác, cho dù hắn thắng lợi sau cùng, bởi vậy mang tới bản nguyên tổn hại, cũng sẽ để hắn có chút được không bù mất. Kể từ đó, vị này thiên sứ chúa tể tự nhiên không có khả năng để lần này hóa quang cơ hội bạch bạch tổn thất. Hết, muốn nói lúc này mục tiêu tốt nhất hay là cái kia 6 tên đuổi theo bán thần. Không nói đều xử lý, toàn lực bạo phát xuống, xử lý một vị bán thần vẫn là có thể làm được. Đổi thành Chu Minh Nhạc, đại khái liền làm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.